One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, Tesoro. Zeba căn cứ lúc này đã thần hồn nát thần tính. Sự tình thật sự là huyên náo quá lớn. Trung tướng căn cứ trưởng cùng thế lực ngầm cấu kết ý đồ hãm hại thiếu tướng Komei. Vì thế còn để một cái vô tội thôn trang bị cho một mồi lừa. Mấy trăm tên thôn dân bị chết. Akainu thông qua điện thoại liên lạc Sengoku thời điểm. Franklin ngay tại bên cạnh. Hắn chính tai nghe Sengoku nguyên soái mắng Linh dòng dã mắng nửa cái giờ đồng hồ. Trước lúc này hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Vị này hải quân nguyên soái mắng công lực của người ta thế mà kinh người như vậy. Bất quá hết thảy đều kết thúc. Duy nhất có khả năng bại lộ. Cái kia hắn tù binh sát thủ cũng đã bị nổi giận Akainu tự tay xử quyết. Hết thảy đều thiên y vô phùng. Thật không hổ là giáo phụ. Loại này trực tiếp xuyên tạc người khác ký ức thủ đoạn. Thật là đáng sợ. Franklin cảm thán nói. Ngoại trừ mắng Linh bên ngoài. Sengoku cũng trong điện thoại đối Franklin đại lực tán dương. Nói nếu như không phải hắn. Hải quân sẽ không phát giác được cao cấp cán bộ bên trong thế mà còn ẩn giấu đi một cái thứ bại. Hoại như vậy, Zeba căn cứ từ Linh người cặn bã như vậy thống soái lời nói. Hải quân tại thế giới mới cục diện sẽ thối nát đến không có cách nào nhìn trình độ. Franklin liên tục chối từ, mặc dù không đến mức chột dạ, nhưng là nghe đến mấy câu này vẫn là sẽ cảm thấy là lạ. Hắn loại này lạnh nhạt không dành công tự ngạo tâm thái Sengoku rất thưởng thức. Tăng thêm lần này tiết lộ Linh âm mưu công lao. Lúc này quyết định cho hắn thăng chức. Franklin chuẩn tướng biến thành Franklin thiếu tướng. Y nguyên đảm nhiệm Zeba căn cứ phó căn cứ trưởng. Về phần Komei, mặc dù được chứng minh vô tội. Nhưng là cho tới nay kết đảng làm phe phái đấu tranh sự tình Sengoku là rốt cục nhịn không được. Dù sao, nhẫn lâu như vậy nhẫn ra một cái Linh đến, lại nhẫn còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Thế là đem Komei triệu hồi bản bộ. Komei bị điều đi, Linh bị Akainu giết chết. Zeba căn cứ lấy Franklin cầm đầu. Nhưng vô luận là quân hàm vẫn là thực lực Franklin đều là không đủ để thống soái Zeba căn cứ. Rất nhanh mới đóng giữ trung tướng sẽ tới. Akainu mang theo Komei rời đi thời điểm đối Franklin nói. Ngươi rất không tệ. Komei hỗn đản này đối ngươi như vậy. Ngươi thế mà còn nguyện ý giúp hắn. Ta cũng không có giúp hắn. Franklin bình tĩnh nói. Ta chỉ là tại thủ vững chính nghĩa. Ta hoàn toàn chính xác rất chán ghét Komei thiếu tướng. Nhưng là đây không phải ta ngồi nhìn hắn bị hãm hại lý do. Akainu càng thưởng thức hắn. Rất tốt. Đối với chúng ta hải quân mà nói, giữ gìn chính nghĩa mới là thứ nhất ưu tiên. Bảo trì dạng này Franklin, về sau đến thế giới mới hành động, ta sẽ điều động ngươi. Đại tướng đến thế giới mới hành động tất nhiên là đại động tác. Có quyền lợi điều động từng cái căn cứ binh lực, có thể cùng Sakazuki đại tướng cùng một chỗ hành động. Ta rất chờ mong, Franklin cao hứng nói, cứ như vậy cùng Akainu cùng một tuyến. Komei trước khi đi cũng cùng Franklin hàn huyên sẽ trời. Đại khái liền là xin lỗi. Sau đó tỏ vẻ ra là nguyện ý cùng Franklin kết giao bằng hữu ý tứ. Franklin rất đại độ. Biểu thị nói đã ngươi thống cải tiền phi. Hắn cũng sẽ không mang thù. Về sau tất cả mọi người là cùng một chỗ giữ gìn hải quân chính nghĩa chiến hữu. Komei bị cảm động khóc. Nắm Franklin tay căn bản không nỡ buông ra. Đợi đến đưa mắt nhìn chở khách lấy Akainu cùng Komei quân hạm đi xa về sau. Franklin rốt cục đã lâu lộ ra vui sướng tiếu dung. Quay người nhìn lại uy nghiêm căn cứ cao ốc. Sau đó phải làm, liền muốn đi cùng căn cứ đám hải quân kết giao bằng hữu. Franklin bên này đã hoàn mỹ đạt thành mục tiêu chiến lược. Một bên khác, Reinhardt bên này, bầu trời núi, hai đạo nhân ảnh vạch phá trường không. Phất phất phất phất. Ren, không thể không thừa nhận, vẫn là năng lực của ngươi muốn dễ dàng một chút đâu. Reinhardt ngồi xếp bằng lấy, bên cạnh hắn khoan thai nằm Doflamingo nhẹ nhàng ngáp một cái. Nhẹ giọng cười nói, Có thể dạng này thư thư phục phục thoải mái nhàn nhã đi đường quá khứ thật sự là không chút suy. Nghĩ qua đây, mặc dù hắn đồng dạng có thể đạp không mà đi, nhưng là đó là kiến lập trên bầu trời có thể để hắn treo dây đám mây trên cơ sở. Muốn giống Raihat dạng này thảnh thơi nằm tại niệm lực bên trên phi hành là căn bản không có khả năng, Raihat tùy ý nói. Cuối cùng, nhân loại hết thảy tiến bộ đều là xây dựng ở muốn để cho mình dễ dàng hơn trên cơ sở, không phải sao? Xác thực đâu, Doflamingo gật đầu đồng ý. Liền ngay cả chúng ta trái ác quỷ năng lực Haki, không cũng là vì dễ dàng hơn giết chóc sao? Nói nhảm liền đến nơi này đi Dofla. Chúng ta đã đến, Raihat đứng lên, hai người cũng đã đình chỉ phi hành về phía trước. Doflamingo nhìn xuống đi, phía dưới trên mặt biển, một chiếc to lớn vô cùng đội thuyền chậm rãi đi thuyền. Chiếc thuyền này đơn giản lớn khoa trương, hải quân đại tướng tọa hạm cũng đã đầy đủ to lớn. Nhưng là cùng chiếc thuyền này so ra đơn giản nhỏ bé cùng con kiến đồng dạng. Đây cũng là đương nhiên. Hải quân đại quy mô nhất quân hạm cũng bất quá mấy trăm mét dài. Mà cái này một chiếc thuyền thân thuyền chiều dài là 10.000 mét, là đúng nghĩa di động tới hòn đảo. Có thể cùng Moria Thriller bác cạnh tranh thế giới lớn nhất đội thuyền trình độ. Chiếc thuyền này danh tự là Gran Tesoro, đã là một chiếc thuyền, cũng là một hòn đảo, đã là một tòa thành thị, cũng là một quốc gia. Chiếc thuyền này, tòa thành thị này, hòn đảo này, quốc gia này tên là Gran Tesoro, đệ nhất thế giới giải trí đô thị. Go Emperor, Gil, Tesoro quốc gia, Raihat mang theo Doflamingo từ trên trời giáng xuống, theo độ cao dần dần giảm xuống. Phía dưới chiếc thuyền lớn kia bên trên cảnh tượng cũng lờ mờ có thể thấy được. Mắt chỗ cùng toàn bộ đều là chói mắt màu vàng. Tòa thành thị này tựa như là từ hoàng kim đúc thành đồng dạng. Thật sự là không giống bình thường phồn hoa. Tại Doflamingo chỉ huy dưới, hai người trực tiếp rơi vào Gran Tesoro trung tâm tòa kia tháp cao trên đỉnh. Tốt, Tesoro tiểu tử kia liền sinh hoạt tại chúng ta dưới lòng bàn chân. Doflamingo dậm chân, hẳn là lập tức liền muốn lên tới gặp chúng ta. Nói lời này, hắn đi tới tháp cao tầng cao nhất biên giới, nhìn xuống tòa này hùng vĩ thành thị, từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Nha, vô luận đến bao nhiêu lần, đều sẽ cảm giác đến Tesoro hỗn đản này vẫn có chút bản lãnh. Mặc dù mọi người đều là quốc vương, cũng đều thống trị một tòa thành thị, nhưng là Dressrosa tại Gran Tesoro trước mặt cũng quá không có bài diện. Raihat đi đến Doflamingo bên người, ngắm nhìn tòa thành thị này mỹ cảnh, cười nói, Tesoro là một không tầm thường nam nhân, nhưng là vẫn quá ngây thơ rồi. À, vậy ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ta là địa phương nào ngây thơ? Thanh âm như vậy từ phía sau truyền đến, Raihat cùng Doflamingo quay đầu lại, không biết lúc nào, hậu phương đã đứng bốn người, một cái mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt đầu to búp bê, một cái xinh đẹp cao gầy nữ nhân, một cái vóc người hùng tráng đại hán, còn có mặc tao màu hồng âu phục, mái tóc màu xanh lục trải thành cùng Raihat tương tự đại bối đầu, trên trán lái một bộ kính mát nam nhân. Go Emperor, Gil, Tesoro, a, Doflamingo, Tesoro ngoẹo đầu, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve tay phải trên ngón tay hoàng kim chiếc nhẫn. Còn có vị này xuất khẩu cuồng ngôn bằng hữu, tùy ý xâm nhập địa bàn của lão tử. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.